Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, huyết nhai đao cùng Sở Hy Thanh. 1. Sở Hy Thanh bóng người chính ở sông trên nhanh chóng na di lấp lóe. Tần Mộc Ca tầng 8, Khinh Vân Túng, cùng thất giai, quang âm thuấn ảnh chi thân, thiên phú chặt. Chẽ kết hợp, để thân pháp của hắn, thật sự có mấy phần chân đạp thời gian, thân như thuấn ảnh mùi vị. Trên mặt sông ba tên sát thủ tuy rằng cực lực bỏ chạy, lại đều không thể chạy ra Sở Hy Thanh truy kích. Theo ba đạo nửa hình cung ánh đao thiểm lược, trên mặt sông liền lại là ba đoàn xương máu nổ tung. Ba bộ thi thể đều thân đầu hai đoạn, rơi xuống tại sông bên trong. Sở Hy Thanh sau đó lại thân hình lấp lóe, một cái lên nhảy liền đến Hà Lang Ngư Cương Thi đỉnh đầu. Bên này đã tình hình đại biến. Hiện tại không phải vị kia lục phẩm hạ thuật sư đang cố gắng vây nhốt Hà La Ngư, mà là Hà La Ngư Cương Thi ở liều mạng lôi kéo những kia sợi vàng, không cho vị này thuật sư bỏ chạy. Người này chính khắp cả mặt mũi mồ hôi lạnh. Những thứ này sợi vàng đều bắt nguồn tại trong cơ thể hắn một cái tính mạng giao tu pháp khí. Vật này liền trồng vào trong cơ thể hắn xương sống lưng, bị hắn một thân khí huyết tinh hồn cung dưỡng, mới có thể bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Tạm thời vây nhốt ở lại lực lượng có thể so với ngũ phẩm Hà La Ngư. Bất quá tương ứng, những thứ này sợi vàng bị Hà La Ngư mạnh mẽ kéo lấy, hắn cũng vô lực bỏ chạy. Không chỉ không có cách nào trốn, thậm chí động đều rất khó động. Vì lẽ đó nếu như thời gian có thể chảy ngược, vị này tu vị lục phẩm thượng thuật sư nhất định không biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Chuyện này quả thật chính là muốn chết. Sát sinh lâu những kia mật thám, quả thực đáng chết cực điểm. Trước mắt cái mục tiêu này tu vị rõ ràng đã vào thất phẩm. Hắn huyết mạch thiên phú chắc chắn chính là cùng cấp bên trong xuất sắc nhất. Bên người còn có một con chiến lực cường đại Hà La Ngư kề bên người. Sát sinh lâu lại chỉ sắp xếp hai cái lục phẩm hạ ngân bài, hai cái lục phẩm hạ kim bài. Đối với mục tiêu ra tay, lục phẩm thuật sư trong mắt bao hàm không cam lòng. Hắn vốn nên tiền đồ vô lượng, lần này lại bị chết như vậy uất ức. Sở Hy Thanh nhưng là ánh mắt trêu tức nhìn người này một chút. Sau đó cả người hắn lại một lần nữa hóa thành mắt thường khó phân biệt bóng đen. Đồng thời vô tình múa đao. Bồng, mặt sông bên trên lại là một mảnh xương máu nổ tung. Tên kia lục phẩm thuật sĩ đầu tiên là bị Sở Hy Thanh một đao chặt đứt thủ cấp. Sau đó thân thể hắn lại bị Hà La Ngư lôi kéo, cả người vỡ thành bọt máu. Sở Hy Thanh dáng người gọn gàng rơi vào mặt sông, xoay người nhìn về phía hạ du mặt sông. Một cái quen thuộc nữ tính bóng người, nàng hai khoảng 15-16 tuổi, cõng lấy một cái trọng kiếm, vóc người so với cô gái tầm thường cao gầy, phượng mi như nguyệt, dung nhan thanh lệ, hẳn là tập võ duyên cớ. Da thịt hiện ra khỏe mạnh màu vàng nhạt, chỉ là nàng cặp kia vốn nên lim dim lười nhác buồn ngủ hàm kiều mắt, chính vạn phần kinh ngạc nhìn hắn. Diệp giáo đầu, Sở Hy Thanh cũng rất kinh ngạc, hắn lúc này thu đao vào vỏ, ôm quyền làm một cái đệ tử lễ. Diệp giáo đầu ngài tại sao lại ở đây? Hắn người con gái trước mắt này, chính là hắn hiện tại trên danh nghĩa sư phụ, võ quán Đông Viện giáo đầu Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu hai tay ôm ngực, sái nhiên nở nụ cười. Người từ quận Tú Thủy khi xuất phát, ta vừa vặn có chuyện quan trọng cần nhập kinh một chuyến. Hôm nay xem như là đúng lúc gặp biết, xem ngươi bị những sát thủ này ngăn chặn, đã nghĩ lại đây giúp ngươi một tay. Thật tình đương nhiên không phải như vậy. Bản Sơn đặc sứ tông lệnh thư ở đo lường qua Sở Hy Thanh huyết mạch sau khi, cố ý bàn giao võ quán chính dương, nhất định phải trọng điểm quan tâm Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh từ quận Tú Thủy xuất phát thời khắc, Lôi Nguyên cùng Kiếm Tàng Phong đều lo lắng Sở Hy Thanh an toàn, xin nàng tạm thời thả xuống võ quán sự vụ, đi theo Sở Hy Thanh đến thành Vọng An. Sở Hy Thanh cái này một đường đều không có cái gì không qua được hiểm tình. Chỉ có hôm nay cái tên này bị sát sinh lâu đông đảo sát thủ trước đuổi sau ngăn, Diệp Chi Thu mới hiện thân đi đến. Nàng cho rằng Sở Hy Thanh nhất định không có cách nào ứng phó những sát thủ này. Nàng chạy tới thời khắc, liền nhìn chằm chằm vị này lục phẩm thuật sư. Bất quá ngay khi Diệp Chi Thu chuẩn bị đem người này đưa vào hoàng tuyền thời khắc, lại nhìn thấy Sở Hy Thanh một đao chém giết lục phẩm cao thủ một màn. Diệp Chi Thu sau đó kinh ngạc, liền ánh mắt lấp lóe, hiện mãnh liệt hứng thú. Bất quá bây giờ nhìn lại, lại là ta làm điều thừa. Những thứ này người đều không phải ngươi một hiệp chi địch. Hy Thanh ngươi tu vị, hẳn là tiến vào thất phẩm. Đao pháp này tiến triển cũng rất nhanh. Huyết mạch thiên phú tựa như cũng cường hóa không ít. Thế nào, có hứng thú hay không cùng ta luận bàn một phen? Nàng hiện tại rất muốn biết Sở Hy Thanh thực lực đến tột cùng đến cái gì trình độ. Xem Sở Hy Thanh vừa nãy dùng truy phong đao cùng Khinh Vân Túng, tựa hồ có tầng thứ 7, thậm chí là tầng 8 trình độ. Còn có cái kia phong lôi võ ý, lại đến cực cao trình độ. Càng cái khác ý võ dung một, rõ ràng đã đến dung hợp thông suốt trình độ. Cái này thì có chút dọa người kinh ngạc nghe. Sở Hy Thanh nghe vậy, nỗi lòng lại là xúc động. Hắn một chút nhìn ra Diệp Chi Thu không nói thật. Tuy rằng hắn không biết Diệp Chi Thu theo tới là cái gì nguyên do, nhưng cái vị này hiển nhiên là đi theo một đường, vẫn luôn trong bóng tối bảo vệ hắn an toàn. Hắn sái nhiên nở nụ cười. Đệ tử hiện tại trình độ, nơi nào xứng đáng luận bàn hai chữ, nên đệ tử hướng về giáo đầu thỉnh giáo mới đúng. Bất quá có thể không đợi đến về quận Tú Thủy lại nói. Cái này ven đường trên đường không tiện lắm. Sở Vân Vân từng nói Diệp Chi Thu thiên phú ngộ tính cũng là siêu thiên kiêu cấp bậc, nàng tu hành thiên tư khả năng chỉ sau Lục Loạn Ly một bậc, cách xa ở Thiết Cuồng Nhân bên trên, chỉ là do xuất thân bình dân nguyên cớ trì hoãn tu hành tiến cảnh. Vì vậy Diệp Chi Thu tu vị tuy chỉ lục phẩm thượng, có thể sức chiến đấu của nàng lại khả năng siêu ra tự thân nguyên công dòng dã nhất phẩm. Tương lai hắn vị lão sư này một khi tiến vào vô tướng nội môn, chẳng khác nào bước lên hoạn lộ thanh thang, tất có thể một bước lên trời. Kỳ thực tựa như Diệp Chi Thu người như vậy, mới là các nhà loại cỡ lớn tông phái nòng cốt. Bọn họ đều có cực cao tu hành thiên phú, lại là do gia cảnh nguyên cớ, thanh danh không nổi, tu hành khó khăn, chỉ có thể ở trong quân cùng trên giang hồ sờ soạng lần mò. Từng bước một kiếm lấy tu hành chi tiền, chậm rãi hướng lên leo viên. Chỉ cần những thứ này người hiện ra góc cạnh, từ trong túi bộc lộ tài năng, Lục Đại Thần Tông đều sẽ đối với bọn họ coi trọng rất nhiều. Nghiêng lượng lớn tài nguyên, hết sức có thể hơn nữa đào tạo. Kiếm Tàng Phong cùng Diệp Chi Thu lại là trong đó người tài ba. Bọn họ khả năng vừa bắt đầu chậm người một bước, thậm chí hai bước. Tương lai thành tựu nhưng sẽ không kém hơn những kia Thanh Vân tổng bảng siêu thiên kiêu. Thậm chí do tại tâm tình của bọn họ thường thường càng thêm vững chắc duyên cớ, hạn mức tối đa thông thường càng cao. Sở Hy Thanh cũng rất muốn cùng Diệp Chi Thu giao thủ một lần, lĩnh giáo vị này giáo đầu võ đạo. Bất quá hắn càng hy vọng dùng thực lực của tự thân, mà không phải mượn Tần Mộc Ca nhân vật thẻ. Sở Hy Thanh dự tính chính mình trở về Tú Thủy thời khắc, thực lực ứng không tại 12 tuổi lẻ một ngày Tần Mộc Ca phía dưới, thậm chí càng hơn một bậc. Về Tú Thủy cũng được. Diệp Chi Thu hơi gật đầu. Diệp Chi Thu rất muốn toàn diện khảo thí một thoáng Sở Hy Thanh võ đạo trình độ. Bất quá mặt sông đánh xác thực không tiện, cũng không cách nào tận hứng. Từ kinh thành đến kênh đào đoạn này mặt sông là sông Thương Lãng thuyền vận bận rộn nhất một đoạn thủy đạo. Mỗi ngày từ trên con sông này thông hành thuyền nhiều đến mười mấy vạn chiếc. Mà ngay mới vừa rồi Sở Hy Thanh cùng những sát thủ kia chiến lên thời khắc, chu vi trải qua hai mươi mấy điều tàu buôn cùng khách thuyền, đều không thể không bị ép hướng về bờ bắc tránh lui. Rất sợ bị cuốn vào. Ở cái này hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào xuống cùng Sở Hy Thanh giao thủ, sẽ chỉ làm hắn võ đạo cùng thiên phú hoàn toàn bại lộ. Đặc biệt là Sở Hy Thanh bên người còn theo một cái lai lịch còn nghi vấn ra hỏa, ngay khi Diệp Chi Thu nhớ tới nơi này thì một cái khác da thịt hơi đen, dáng người yểu điệu nữ tính bóng người cũng đạp lên mặt sông. từ bờ phía nam phương hướng cấp tốc chạy lại đây. Kế Tiễn Tiễn đi đến Sở Hy Thanh phụ cận. Đầu tiên là quét nhìn liếc chung quanh. Lúc này trên mặt sông còn phiêu máu. Nàng thần niệm, nhận biết được dưới mặt nước chính theo nước sông lăn thi thể. Còn có Hà La Ngư Cương Thi cái kia 10 cái xúc tu. Chính từ trên người bọn họ cướp đoạt các loại chiến lợi phẩm. Nó đem những kia cao tới thất phẩm, thậm chí lục phẩm pháp khí từng cái từ trên thi thể lột đi xuống. Đưa đến cái kia chiếc song buồm khách thuyền trên bong thuyền. Kế Tiễn Tiễn lại đưa mắt, tập trung ở Diệp Chi Thu cùng Sở Hy Thanh trên người của hai người. Kế Tiễn Tiễn nhận ra Diệp Chi Thu. Nàng vừa bắt đầu cho rằng là vị này Diệp giáo đầu ra tay trợ Sở Hy Thanh giải quyết những sát thủ này. Bất quá nàng lập tức đã nghĩ đến. Chính mình những bộ hạ kia sẽ không đối với chuyện như thế này đối với nàng nói dối. Mà lại cái này nữ giáo đầu trên người khí tức ôn hòa. Không có bất cứ dị thường nào. Ngược lại là Sở Hy Thanh. Lúc này còn tỏa ra một chút ác liệt đao ý. Cả người đều quanh quẩn nhàn nhạt mùi máu tanh. Kế Tiễn Tiễn âm thầm kinh dị. Con ngươi hơi thu. Đường chủ, ngươi đã đem những sát thủ kia giải quyết. Cái tên này là uống thuốc gì? Lập tức trở nên lợi hại như vậy. Giải quyết, Sở Hy Thanh giọng nói rất bình thản gật gật đầu. Sát sinh lâu khả năng đánh giá thấp ta. Những sát thủ này bên trong không có gì cứng điểm. Rất nhẹ nhàng. Đúng rồi, hắn hướng về Kế Tiễn Tiễn nhìn sang. Ngươi tình huống bên kia làm sao? Cùng ngươi qua cái kia mấy cái. Thực lực đều còn có thể. Kế Tiễn Tiễn vẻ mặt lại rất quái lạ. Bọn họ chạy trốn. Liền ở bên kia Kế Tiễn Tiễn chỉ thượng du nơi. Chính dọc theo bờ sông chạy băng băng mấy cái bóng người màu đen. Nàng những bộ hạ này khả năng là lo lắng Sở Hy Thanh đuổi tới. Đều trốn rất nhanh. Cũng đã hướng thượng du chạy ra 15-16 dặm. Những thứ này người khả năng là thấy đường chủ đại nhân thần uy. Vì lẽ đó bỏ ta mà đi. Hướng thượng du bỏ chạy. Không thể không nói. Lý do này trở nên càng hợp tình hợp lý. Sở Hy Thanh quả nhiên không có hoài nghi. Hắn giọng nói vừa chuyển nói. Chúng ta trước về thuyền. Giáo đầu. Ta vừa nãy vận đao lúc bỗng nhiên có chút linh cảm đốn ngộ. Nghĩ muốn tĩnh tâm tham nghiên một quãng thời gian. Vì lẽ đó đệ tử muốn thỉnh giáo đầu hầu trên chốc lát. Chúng ta sau đó bàn lại, kỳ thực hắn là muốn lợi dụng Tần Mộc Ca, ngộ tính. Tham nghiên chính mình ở võ đạo một ít không thể nào hiểu được quan kết. Đây mới là hắn ngày hôm nay sử dụng Tần Mộc Ca thẻ nhân vật mục đích. Ngược lại sớm muộn muốn dùng, chính có thể thuận tiện giải quyết những sát thủ này. Vẫn có thể mạnh mẽ mò lên một bút, mấy người này trên thân pháp khí đều phi thường mạnh mẽ. Cũng phi thường đáng giá. Diệp Chi Thu lại chỉ coi hắn là thật sự ở trong chiến đấu có đốn ngộ. Bản thân nàng liền thường thường trải qua chuyện như vậy. Vì lẽ đó rất lý giải phe phẩy tay áo. Nếu ở võ đạo có linh cảm, vậy cũng chớ làm lỡ. Ngươi yên tâm bế quan tham nghiên. Ta giúp ngươi hộ pháp. Nàng nói đến hộ pháp. Cố ý híp mắt, nhìn về phía bên cạnh Kế Tiễn Tiễn. Sớm ở Diệp Chi Thu theo dõi Sở Hy Thanh đến quận Hợp An Giang đoạn. Xem Sở Hy Thanh cùng Hợp An Thủy Sư Doanh giao chiến thời điểm. Nàng liền cảm giác nữ nhân này khả năng có vấn đề. Hôm nay nàng có thể xác định không thể nghi ngờ. Vừa nãy đoạn này mặt sông phụ cận. Còn có một cỗ thế lực khác nhân thủ ẩn núp. Diệp Chi Thu tận mắt chứng kiến trong bọn họ một phần nhỏ. Đi theo Kế Tiễn Tiễn tiến vào bờ phía nam cái kia mảnh rừng rậm. Vấn đề chính là ở những thứ này người. Sau đó đều không thấy bóng dáng. Diệp Chi Thu nhận định Kế Tiễn Tiễn cùng giữa bọn họ. Nhất định tồn tại liên quan nào đó. Kế Tiễn Tiễn nhưng là trong lòng thầm hô một tiếng suối quẩy. Cái này Diệp Chi Thu. Rõ ràng là từ trên chiến trường rèn luyện ra võ ý. Nhưng lại có một thân không tầm thường tiềm tàng che giấu năng lực. Lại làm cho nàng những kia thuộc hạ cũng không có thể phát hiện. Bất quá lúc này chỉ có thể cường chịu đựng. Kế Tiễn Tiễn nghĩ ngợi nói trong tay đối phương hẳn là không chứng cứ. Liền ánh mắt nghi hoặc nhìn lại Diệp Chi Thu. Đây là ở dùng ánh mắt hỏi dò. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Nàng tất cả tư thái động tác. đều thản nhiên tự nhiên, phi thường tự nhiên. Ngay khi hai nữ ánh mắt đan xen, âm thầm giao phong thời khắc, Song Thương Lãng mặt Bắc Đế bỗng nhiên truyền tới một trung khí mười phần thô lãng hùng hồn tuổi trẻ tiếng nói: "Xin hỏi Sở Hy Thanh, Sở thiếu hiệp ở đâu?" Bản thân Mạc Kỳ Lân đến đây lĩnh giáo các hạ đao pháp, hắn thanh tuyến không cao lắm, giọng nói lại truyền khắp toàn bộ mặt sông, bốn phía có thể nghe. Kế Tiễn Tiễn cùng Diệp Chi Thu nghe vậy đều hơi sững sờ, hướng trên bờ nhìn sang, đều nghĩ ngợi nói: cái này lại là cái nào đen đủi thiếu niên trước tới khiêu chiến Sở Hy Thanh. Hai người lập tức liền cảm thấy Mạc Kỳ Lân cái này ba chữ tựa hồ có chút quen tai. Đúng rồi, thần tú thập kiệt đao thứ 9 ghế tên liền kêu là Mạc Kỳ Lân. Bọn họ tra theo tiếng nói nhẹ nhàng nhìn tới, chỉ thấy một thớt màu đỏ thắm thần câu bỗng nhiên từ thượng du chạy như bay mà tới. Lập tức nhưng là một cái diện mạo thô lỗ cường tráng, khung xương thô to 16 tuổi thiếu niên. Hắn nhẹ nhàng nhìn Sở Hy Thanh cưỡi xong buồm tàu nhanh, giọng nói lạnh lẽo: tại hạ muốn nhìn một chút các hạ đao, có cái gì tư cách cùng ta đánh đồng với nhau? Đồng liệt thần tú thập kiệt đao, hôm nay chúng ta không cần sinh tử khế, cũng không dùng người chủ trì giám chiến. Ở cái này trên mặt sông chiến đấu một chàng làm sao? Không biết Sở huynh có thể có gan ứng chiến. Sở Hy Thanh đã trở lại xong buồm tàu nhanh bong tàu, mới chuẩn bị ngồi xuống, hắn nghe thấy trên bờ lại có người tuyên bố muốn khiêu chiến chính mình. Đầu tiên là hơi ngưng mi, chủ yếu là thời gian không đúng. Tần Mộc Ca thẻ nhân vật sử dụng thời gian chỉ có một canh giờ. Tần Mộc Ca ngộ tính cao tuyệt, liền tham đại đạo, thiếu sử dụng một cái hô hấp, đối với hắn mà nói đều là vô cùng tổn thất lớn. Bất quá khi hắn nghe được người tới là thần tú thập kiệt đao thứ 9 ghế Mạc Kỳ Lân, liền sinh ra một chút hứng thú. Chuyện này quả thật chính là đuổi tới cửa võ đạo điểm. Sở Hy Thanh tay đè eo đao, hướng về đê phương hướng nhìn sang, ở trong mắt hiện ra mấy phần hứng thú. Nguyên lai là Mạc Kỳ Lân Mạc thiếu hiệp. Xảo vô cùng, Sở mỗ cũng vừa lúc muốn biết người Mạc Kỳ Lân có cái gì tư cách có thể dự thính ở ta Sở Hy Thanh bên trên. Các hạ cứ việc ra tay. Sở mỗ tiếp chính là, kỳ thực lấy Sở Hy Thanh ý muốn là dự định ở phụ cận hẹn cái địa điểm, xin mời cái giang hồ lão già chứng kiến. Thời gian thì lại định ở sau 7 ngày. Sở Hy Thanh không có thua cho người khác hứng thú, cũng không có ý định để cho mình trở thành người khác đá đạp chân. Cái này ước chiến thời gian điểm nhất định phải là ở hắn đột phá thất phẩm, một thân thực lực thoát thai hoán cốt sau khi. Bất quá đối phương nếu hỏi ra hắn có thể có gan ứng chiến, lời nói như vậy đi đến, Sở Hy Thanh tuyệt không nên lý lẽ tính người này xui xẻo. Mạc Kỳ Lân trên mặt nhất thời lóe qua một vệt thanh khí. Được, người này quả nhiên giống như đồn đại, coi trời bằng vung, có đủ hung hăng. Hắn trực tiếp từ lưng ngựa trên phi thân lên, sau đó đạp lên nước sông, hướng về Sở Hy Thanh thuyền chạy vội lại đây. Mạc Kỳ Lân thân pháp cực nhanh, toàn lực cấp tốc chạy tốc độ, thậm chí có thể ngắn ngủi vượt qua hắn vật cưỡi Hoàng Long Câu. Trong khoảnh khắc liền vượt qua mấy dặm mặt sông, đi tới song buồm tàu nhanh phía dưới. Mạc Kỳ Lân dưới chân sau đó liền tuôn ra hai đóa cực lớn bọt nước. Đồng thời hắn bóng người cũng đột nhiên bạt không mà lên. Hết chương.